Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 744, chiến năm cặn bã một cái. Đại sư huynh: Không, nhị sư huynh, vậy chúng ta liền đi một lần đi. Xem cái này cửu tinh các có cái gì tư cách đối với chúng ta đại sư huynh động thủ. Triệu Minh Tu tạm thời còn không có thích ứng. Trực tiếp nói: Không sai, đại sư huynh là chúng ta đại sư huynh. Nho nhỏ cửu tinh các ngoại tông trưởng lão liền muốn giết người. Thật là quá đáng. Trương Trấn Viễn cũng giống như vậy. Nghiêm nghị nói: Đi, đi, đã sớm ngứa tay. Đánh nhau đi. Giang Vinh hai tay xoa chung một chỗ. Có chút kích động nói: Tạm thời tới giữa. Bốn người này đều là lam le. Khí thế hung hăng, tựa hồ cũng là muốn đi tìm cửu tinh các phiền toái. Cái này mấy người đều là lam le, chỉ có Diệp Trần là choáng váng đầu hoa mắt. Bởi vì mấy người này tu vi thật sự là quá mạnh mẽ. Để cho thuộc về trung gian Diệp Trần, rất là kiềm chế. Dẫu sao, hắn tu vi chỉ là nguyên anh sơ kỳ. Ở Trần Đông Lai cùng trước mặt người, hoàn toàn không đủ nhìn. Ở đây sao hơn tu vi cao trước mặt người. Diệp Trần cũng rất không thích ứng. Các ngươi đừng quá kích động. Chúng ta đại sư huynh chỉ có nguyên anh sơ kỳ. Nhưng chớ đem hắn dọa sợ. Ngược lại là Tiết Thanh nhìn thấu Diệp Trần khác thường. Nhắc nhở một câu. Lời này vừa ra, Trần Đông Lai các người sửng sốt một chút. Cái này mới phản ứng được. Vội vàng đem trên mình khí thế toàn đều thu liễm. Diệp Trần một hồi cảm kích. Cô gái nhỏ này còn biết người đau lòng. Rất tỉ mỉ. Như thế vừa thu liễm sau đó, hắn liền cảm thấy thoải mái hơn. Đẹp nha, cùng như vậy đè nén bầu không khí. Đại sư huynh, ngài khá tốt. Trần Đông Lai quan tâm hỏi liền một câu. Không có sao, chỉ là mới rồi có điểm không thoải mái đi. Diệp Trần khoát khoát tay. Có thể là mới vừa rồi cùng Tần Nguyên tỷ thí thời điểm. Có chút hậu di chứng. Và Tần Nguyên tỷ thí hậu di chứng. Tiết Thanh trong lòng rất là buồn cười. Người này thật đúng là sĩ diện hảo đâu. Rõ ràng chính là bị mấy người sư huynh khí thế cho đè được không thở nổi. Hiện tại còn không thừa nhận. Đại sư huynh, nếu không ta cho ngươi kiểm tra một chút. Nếu là có cái gì hậu di chứng, vậy cũng sẽ không tốt. Trần Đông Lai liền vội vàng nói. Không, không cần, đều là bệnh vặt, không cần để ý. Diệp Trần nhưng là khoát khoát tay. Hắn mới vừa rồi thật ra thì chính là bị mấy người vậy mãnh liệt khí huyết cho đè không thở nổi. Hắn chỉ là ngại mặt mũi. Không tốt thừa nhận thôi. Được rồi, ta xem vậy không tật xấu gì lớn. Sư huynh ngươi cũng không cần như thế quan tâm. Tiết Thanh cũng là nhìn ra Diệp Trần lúng túng. Liền giúp giải vây nói một câu. Vậy là được, đại sư huynh ngươi có vấn đề gì? Có thể cứ việc tìm ta. Ta tới giúp ngài giải quyết. Trần Đông Lai mười phần nghiêm túc nói. Diệp Trần một hồi cảm kích, gật đầu một cái, hắn có thể cảm giác được. Cái này Trần Đông Lai đối với sư huynh mình muội đều là rất quan tâm. Hơn nữa còn chân thành, hiện tại không vấn đề gì. Ta xem, chúng ta đi ngay cửu tinh các đi, gặp một lát cái đó ngoại tông trưởng lão. Dám khi dễ chúng ta tiểu sư muội, còn khi dễ đại sư huynh, sổ nợ này. Chúng ta có thể coi là Triệu Minh Tu là người nóng tính. Lập tức nói. Vậy còn chờ gì? Chúng ta đi. Giang Vinh xoa xoa tay. Cũng có chút không thể chờ đợi. Vậy được. Đại sư huynh. Chúng ta hiện tại trực tiếp đi qua sao? Trần Đông Lai đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần. Dẫu sao? Bây giờ đại sư huynh là Diệp Trần. Tự nhiên muốn trưng cầu một tí đại sư huynh ý kiến. Vậy thì đi đi. Diệp Trần khẽ gật đầu, trực tiếp nói, chỉ là, chúng ta mấy người này đi người ta tông môn bên trong tìm, là, có phải hay không quá kiêu ngạo điểm, phách lối, nghe được cái từ này tiếng nói, Tiết Thanh nhất thời liền cười, yên tâm đi, ta đại sư huynh, có ta Trần sư huynh ở đây, chính là cửu tinh các chủ Trần cửu tinh tới, cũng không dám làm gì được chúng ta, Tiết Thanh đắc ý nói. Chúng ta yên tâm đi. Lần này, chính là đem cửu tinh các tiêu diệt. Cũng không phải đại sự gì. Cái gì? Ác như vậy. Liền cửu tinh các diệt vậy không coi vào đâu việc lớn. Cái này còn có. Diệp Trần một hồi giật mình. Một cái ngoại tông trưởng lão cũng đã là nguyên anh hậu kỳ. Vậy cửu tinh các chủ nói thế nào? Cũng phải một người nữa lên cảnh giới tu vi đi. Nói diệt cũng có thể diệt hết. Diệp Trần trong lòng có chút run sợ trong lòng. Đúng rồi, đại sư huynh mới tới. Khẳng định đối với cái này hoàn cảnh chung quanh cùng với đại lục thiên huyền tu vi cấp bậc có chút. Không quá rõ, tiểu sư muội, phương diện này, ta xem liền do ngươi vội tới đại sư huynh thật tốt phổ cập khoa học một chút đi. Trần Đông Lai lập tức nhìn ra Diệp Trần quẫn thái, mở miệng nói, dựa vào cái gì để cho ta để giải thích à? Tiết Thanh tựa hồ còn có chút chừng mực tình nguyện, vừa liếc nhìn Diệp Trần, gặp hắn trong mắt đều là cầu biết dục vọng, liền lại mềm nhũn ra, nói, vậy thì nói một chút đi. Ngay sau đó, Tiết Thanh kéo Diệp Trần qua một bên, giải thích một tí bây giờ tình huống. Lúc đầu, ở Nguyên Anh bên trên, còn có xuất khiếu, phân tâm, động hư, đại thừa, độ kiếp, còn như vậy cửu tinh các chủ, cũng không quá mới phân tâm sơ kỳ. Trần Đông Lai thành tựu Tử Lai Phong tiền nhậm đại sư huynh. Tu vi cũng đã là phân tâm trung kỳ, có thể nói là so cửu tinh các chủ thực lực đều mạnh. Như thế lợi hại, Diệp Trần một hồi kinh hãi, đệ tử của sư phó cũng đã là phân tâm sơ kỳ. Vậy bây giờ sư phụ, lại là hạng cảnh giới. Diệp Trần hiện tại mới phát hiện, mình tu vi thật sự là quá kém. Ở đây sao ác độc biết bao trước mặt người. Hắn chính là một chiến năm cặn bã à. Hiện tại hoàn thành đại sư huynh. Đây quả thực quá mất mặt. Xem ra muốn bắt chặt thời gian. Thật tốt tu hành. Nếu không, làm sao không phụ lòng đại sư này huynh vị. Diệp Trần trong lòng âm thầm nghĩ. Dẫu sao. Đều là đại sư huynh. Nếu là một mực thấp như vậy tu vi, cái này sau này làm sao còn lan lộn truyền đi, vậy còn không được mắc cờ chết người. Lên đường đi. Trần Đông Lai hiện tại mặc dù là nhị sư huynh, nhưng hắn tu vi cao nhất, dĩ nhiên là so Diệp Trần hơn nữa có uy tín. Vừa nói, mấy cái sư đệ toàn đều bắt đầu lên đường, mấy người đều theo hắn sau lưng, trực tiếp hướng cửu tinh các địa phương đi. Mấy người mới vừa bay đi, Nguyệt Khinh Nhu và Nguyệt Khinh Sơn các người mới lững thững tới chậm. Lần này hư, Diệp tiên sinh đều đi. Ai, chúng ta tới trễ à? Người ta đều đi hết sạch. Nguyệt Khinh Sơn và Nguyệt Khinh Hổ cũng hết sức khó chịu. Rên rỉ than thở, làm được cùng mất đi cái gì bảo bối trọng yếu như nhau. Chỉ có Nguyệt Khinh Nhu yên lặng không nói, bởi vì nàng vẫn luôn rất rõ ràng. Diệp Trần không thể nào một mực ở Huyết Nguyệt Sơn trang ngây ngô. Nơi này là không tha cho hắn. Một cái nhất định phải dương cánh bay cao người. Làm sao có thể một mực ở Huyết Nguyệt Sơn trang một cái địa phương nhỏ như vậy ngây ngô đâu. Nhẹ nhàng à, ngươi làm sao không bắt chặt cơ hội. Và Diệp tiên sinh làm quan hệ tốt à. Cái này sau này Sơn trang của chúng ta coi như toàn chỉ ngươi. Nguyệt Khinh Hổ thở dài. Nói một tí, đúng vậy, người nếu có thể đem Diệp tiên sinh tim cho buộc lại. Cái này sau này, chúng ta Sơn Trang ở khu vực này, đây còn không phải là cấp bá vương cái khác tồn tại. Còn ai dám khi dễ chúng ta? Nguyệt Khinh Sơn cũng là tán đồng gật đầu một cái. Diệp tiên sinh không lưu lại cho ngươi vật gì không? Nguyệt Khinh Hổ thử nghiệm lại hỏi một câu. Không, không có. Nguyệt Khinh Nhu khẽ lắc đầu. Trong mắt mang một chút như đưa đám. Gì cũng không có. Nguyệt Khinh Sơn và Nguyệt Khinh Hổ đều là một hồi thất vọng. Muốn ngươi có ích lợi gì? Một người đàn ông ngươi cũng buộc không ở. Trắng cùng người ta người nào? Nguyệt Khinh Nhu sắc mặt một trắng. Trong mắt nước mắt cũng mau chảy ra. Rõ ràng là cái này hai cái huynh trưởng buộc nàng đi cùng Diệp Trần một đêm. Hiện tại lại tới trách cứ nàng. Phải hay không phải thân nhân? Lời như vậy cũng có thể nói đi ra. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng HTTPS. METIEYENCSU.com gạch chéo chuyện gạch chéo TA gạch nối Âu gạch nối TAY gạch nối BAC gạch nối MO gạch nối CAY gạch nối XANG gạch chéo. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay.